Vương Phi áp đảo Vương gia. Chương 102. Góc truyện audio.com. Tề Vương phủ trong ngoài bị 800 binh lính bao vây tầng tầng lớp lớp, màn đêm dần dần bao phủ xuống, phía chân trời một chút sáng mờ đỏ tươi giống như một mảnh lửa đỏ đốt người chói mắt, một mảnh sáng mờ làm nổi bật 800 binh lính áo giáp kim loại đen hẳn là bị màu đỏ lửa này hâm nóng. Sắp vào đêm đã có gió lạnh phất qua, nhẹ phẩy từng cái đao kiếm dưới ánh lạnh, rõ ràng lặng lẽ chờ đợi, xâm nghiêm nghiêm trang làm cho người ta không rét mà run. Màn đêm từ từ phủ xuống, chầm chầm bao phủ ở bên trong thành Khai Dương, ánh sáng mờ nơi nơi cũng nhanh chóng biến mất đi, bóng tối quay cuồng thay thế được một mảnh sáng mờ, không chung một điểm màu đỏ cuối cùng đều giống như bị miếng vải đen chậm rãi phủ xuống, cho đến cuối cùng một ít ánh vàng cũng bị che giấu ở dưới màn đen. Tối nay trăng sang sao thưa, ánh trăng phảng phất giống như lưỡi dao lạnh lẽo mà sắc bén. Sắc mặt Nam Cung Hữu giờ phút này cũng giống như đêm đen vậy, mất đi kiên nhẫn sáng rỡ. Người tới, lập tức red eye lục soát cho bổn cung, người nào ngăn trở lấy tội kháng chỉ bắt lại, nhớ, là bất luận kẻ nào. Hắn đã không có cái ý định cùng Thư Vũ Trạch tiếp tục nhiều lời nữa, chỉ là một đứa bé cũng lật không nổi cái gì, mặc dù có nắm chặt nhưng hiện tại 800 binh lính xuất động không thể đem một thư nhã phù mang đi, nếu như truyền đi, sợ là muốn trở thành trò cười. Bị Thư Vũ Trạch nói này nói nọ hao phí rất nhiều thời gian, Nam Cung Hữu đã không còn tính khí nhẫn lại nữa. Hôm nay đã giờ dậu. Nam Cung Hữu trực tiếp hạ lệnh làm cho người ta động thủ, toàn bộ đội binh lính lập tức phân tán hướng đi về các phương hướng của Tề Vương phủ, động tác nhanh chóng và chuẩn bị, giống như báo săn cũng sớm đã nhìn chằm chằm con thỏ, hôm nay được cho phép nhào tới, lập tức giống như đứt dây cung tên, từng cái một như lang như hổ vọt vào. Vẫn là tất cả đều dừng tay đi, bổn cung sợ các ngươi như những con chó Nhật đạp hỏng Tề Vương phủ ta mà. Một tiếng cười ở lúc binh lính sắp hành động, đột nhiên vang lên. Hiu, nương theo mà đến, còn có âm thanh của mũi tên có tính toán, kinh lôi như tia chớp, bay nhanh tựa như sóng biển, giống như một tia chớp bổ về phía mặt đất. Hai trường kiếm lấy nghiêng về độ cong xẹt qua trước mặt của cả đám binh lính, ánh lạnh của mũi tên hiện ra trực tiếp đột nhiên ghim vào bên trong, đi sâu vào mặt đất một tấc có thừa, mũi tên này cơ hồ chính là xẹt qua chóp mũi mấy người lính mà qua, nếu như người nào động tác mau một chút hoặc là lệch một chút, mũi tên này cắm vào thì không phải là mặt đất mà là ghim vào bên trong thân thể, lây dính máu tươi mà ra. Bọn binh lính mới vừa bay vọt ra, tất cả đều chợt dừng bước lại, trong lòng kinh hãi mà vẫn còn sợ hãi nhìn mũi tên cắm trên mặt đất, cái đuôi mũi tên này vẫn như cũ không ngừng run rẩy kịch liệt, thể hiện một uy lực cường đại mũi tên này bắn ra. Người nào? Nam Cung Hữu chợt quay đầu nhìn về phía phương hướng mũi tên bắn tới. Mới vừa quay đầu qua, trong bụng giật mình, lập tức thân mình khẽ nghiêng, có thể bên lỗ tai một mũi tên dài nhảy vọt qua, bên tai còn có thể nghe được tiếng gió gào thét cấp tốc mà qua, bên lỗ tai mang theo cảm giác khẽ nóng bỏng của tên dài như tia chớp đi qua mang tới. Hắc hắc, rất đáng tiếc, thiếu chút xíu nữa mà có thể miễn phí cho Tam Hoàng huynh quấn lên một lỗ tai rồi. Góc truyện audio.com. Âm thanh tiếng cười tùy ý nói toạc ra, trêu chọc, nhìn ra người này căn bản sẽ không có đem 800 binh lính trước mắt này đặt ở trong mắt. Trên mái hiên bên trái chánh điện Tề Vương phủ, gió lớn tung bay gào thét mà qua, trên mái hiên một người mặc áo khoác đỏ, bị gió cuốn lấy lên, ống tay áo tung bay, áo khoác đỏ tươi chói mắt lành lạnh nhàn nhạt dưới ánh trăng, thế nhưng giống như yêu quái dưới ánh trăng. Giữa không trung mái tóc dài đen bồng bềnh lay động bung ra, tự nhiên một mảnh tươi đẹp theo gió cùng với áo khoác đỏ, bóng dáng mảnh khảnh theo ống tay áo tung bay tùy ý ngồi trên mái hiên, dưới áo khoác rộng rãi, hai chân đung đưa qua lại. Mặt mày ngạo nghễ trong sáng, làm nổi bật dưới màu đỏ tươi là dung nhan mỹ lệ, cười cười ở giữa ánh trăng thanh lệ. Mẹ, nhìn trên mái hiên một màu đỏ tươi, Thư Vũ Trạch vui mừng cười một tiếng, dưới chân nhẹ một chút trực tiếp nhảy lên, bổ nhào vào trong ngực Thư Nhã Phù ở trên mái hiên. Ai u, bảo bối, để mẹ xem một chút có phải hay không gầy đi, không có không bị bề trên vô lương ỉ vào nhiều người khi dễ con, xem một chút. Ai u, bảo bối con đều gầy. Tùy ý người khác sờ khuôn mặt nhỏ bé bảo bối Thư Vũ Trạch của mình, trên mặt phì nộn non mềm, rất là tiếc hận đau lòng. Tam thúc của con nhất là có huynh đệ yêu Tề Vương gia vì Bắc Việt công chúa mỹ nhân đi trời Nam đất Bắc bỏ lại mẹ con một mình ta ở trong vương phủ, lại còn hành hạ con gầy thế này, chắc hẳn Tam Hoàng thúc con sẽ thật tốt giúp cha con trả bồi thường. Mẹ không có tin tức lâu như vậy, thật là làm con sợ muốn chết. Chui ở trong ngực ấm áp tràn đầy mùi thơm ngát, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát, bất mãn chu môi nói thầm. Thật xin lỗi a, bảo bối, xảy ra một số chuyện còn không kịp thông báo cho con. Ôm trong lòng ngực con trai của mình, trong mắt Thư Nhã Phù chảy ra ôn tình cùng mềm mại còn có lấy làm cho nhớ nhung, một cái tay nhẹ nhẹ vỗ về đầu Thư Vũ Trạch. Thư Nhã Phù, ngươi làm sao lại ở trong này? Nam Cung Hữu thế nào cũng không nghĩ tới, người xuất hiện ở nơi này lại có thể là Thư Nhã Phù, cái người này theo ý hắn vốn hẳn nên đã cùng Nam Cung Thần mất tích ở trong rừng sâu đầy băng tuyết rồi. Áo khoác màu đỏ tươi như vậy, nụ cười trong sang rực rỡ như vậy, làm trang kém sắc thế nhưng trong nháy mắt đau nhói hai mắt hắn. Trong kinh ngạc mang theo phức tạp khó mà nói rõ, Nam Cung Hữu không có bỏ quên ở góc khác của mái hiên, một cô gái cả người áo trắng như tinh quang rét lạnh như ánh trăng, lạnh băng, cầm trong tay trường cung, cô gái giờ phút này cũng đã lại một lần nữa kéo dây cung, thị nữ bên cạnh Nam Cung Thần, băng đồng. Đáp cung, kéo dây, đầu mũi tên nhắm thẳng vào trước mặt Nam Cung Hữu. Nam Cung Hữu lập tức cảnh giác điều tra chung quanh còn có người nào, ánh mắt trái phải quét qua muốn đem Nam Cung Thần từ trong đám người tìm ra, chỉ là cuối cùng lại như cũ không nhìn thấy một bóng người. Hình như chỉ có hai cô gái Thư Nhã Phù cùng băng đồng trước mắt này, nóng bỏng náo nhiệt cùng băng hàn như hồ sâu. Kỳ quái, Tam Điện Hạ làm sao lại hỏi bổn cung cái vấn đề này, bổn cung chính là Tề Vương Phi, mặc dù cho tới nay đều ôm bệnh ở trong phủ tĩnh dưỡng, nhưng Tam Điện Hạ dàn trận lớn như vậy, mang binh bao vây Tề Vương Phủ, bổn cung như thế nào có thể ngồi yên không để ý đến. Góc chuyện audio.com, đuôi lông mày hơi hơi nhíu lại, trên cao nhìn xuống nhìn về phía Nam Cung Hữu, mắt Thư Nhã Phù như vậy nhìn xuống cả đám binh lính, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có loại bày mưu nghĩ kế cảm giác ở trên người khác. Khẽ lắc đầu một cái, nàng đây là cái tư tưởng gì? Đứng thăng chức lợi hại rồi. Nếu để cho Tề Vương gia biết ý tưởng của nàng bây giờ, nhất định phải ném cái ánh mắt khi dễ tới đây. Sắc mặt cứng đờ, Nam Cung Hữu cũng là có chút trả lời không ra được, dù sao ngay từ lúc hắn mượn Phụng Chỉ tiến đến, thời điểm lục soát có hay không Thư Nhã Phù ở Tề Vương Phủ, cũng đã tính trước người trước mắt không có ở bên trong Vương Phủ, chỉ là hôm nay đột nhiên xuất hiện cô gái áo đỏ, để cho hắn có chút ứng phó không kịp. Điện hạ, hiện tại tình thế đã không cho phép chúng ta lo ngại, Tề Vương không có ở đây, trước hãy bắt Thư Nhã Phù cùng với con trai nàng ta. Chấm, người đàn ông vẫn đi theo bên cạnh Nam Cung Hữu, nhỏ giọng lặng lẽ mở miệng. Người đàn ông cả người áo đen bình thường, nhưng diện mạo lại che giấu ở dưới mặt nạ màu đen, làm cho người ta không nhìn ra hắn đến tột cùng loại dáng vẻ nào, chỉ là một cặp mắt thâm trầm giá lạnh, như hồ sâu ngàn dặm dưới từng mảnh băng tuyết. Kỳ lạ ở hắn không có bất kỳ động tác gì trước, cư nhiên làm cho người ta gần như hoàn toàn bỏ quên hắn người này tồn tại. Trong bụng Nam Cung Hữu trầm xuống, sắc mặt có chút do dự, tầm mắt khẽ thấp xuống. Nhưng sau đó đột nhiên nâng lên cặp mắt một lần nữa, thời điểm ánh mắt hướng về Thư Nhã Phù trên mái hiên, ánh mắt chất đầy sát ý ẩn nấp mà nội liễm. Một chút ánh mắt kia Thư Nhã Phù vẫn luôn luôn bị hắn chú ý coi thường, không đợi Nam Cung Hữu ra tay, ngay lập tức tay khẽ chống, trực tiếp ôm Thư Vũ Trạch từ mái hiên lật người lên, lui về phía sau hướng chủ điện Tề Vương Phù chạy đi, mượn góc độ thuận tiện, dung hướng mái hiên chủ điện tới ngăn chờ tầm mắt đám người Nam Cung Hữu. Cũng trong lúc đó, băng đồng đã sớm kéo căng dây cung vận sức chờ phát động, ngón tay vừa động. Tên dài hưu một tiếng, nhanh như tia chớp bắn ra. Bên kia bảy thương cùng ở thời khắc băng đồng ra tay, trường kiếm nhanh như tia chớp chợt mở ra, người nhảy lên một cái, sôi nổi mà qua, thân thể vẫn còn giữa không trung, trực tiếp xoay người lại, trường kiếm trơn nhẵn bén nhọn xẹt qua, dòng nước xiết bay vọt kiểu tiếng sấm rền bén nhọn, lạnh lẽo mà qua. Trường kiếm vung qua, lập tức 5-6 tên lính máu tươi chảy ra ầm ầm ngã xuống, đồng thời trực tiếp ngăn trở binh sĩ phía sau đuổi sát mà theo. Bên kia Thư Nhã Phù ôm Thư Vũ Trạch trong ngực, không chút hoang mang từ trong lòng ngực móc ra một vật kéo ra. Khoảng không gian đen kịt chỉ có bên trong bầu trời ánh trăng đầy trời lóe ra, đột nhiên nở rộ một mảnh sán lạn lửa khói ngời ngời, muôn hồng nghìn tía, lửa khói đột nhiên thắp sáng một mảnh giữa bầu trời lớn như thế, ánh lửa càng thêm rõ ràng chiếu rọi ở trên Tề Vương phủ. Lửa khói lên, đẹp mắt mà mỹ lệ, ở phương hướng khác với Tề Vương phủ, đồng thời mấy đạo bóng đen bay vọt ra, hướng phương hướng khác nhau mà đi. Đi, một cái vỗ tay vang lên, Thư Nhã Phù để con trai mình xuống, đồng thời băng đồng đã một tiếng kéo qua thắt lưng của nàng, lôi kéo nàng, mấy người đồng thời hướng trong hậu viện, nếu nói thì là phương hướng chỗ ở của Tề Vương phi phóng tới. Góc chuyện audio.com bị kéo cá đai lưng lôi kéo đi, trong lòng Thư Nhã Phù một hồi nói thầm, băng đồng quả nhiên là băng sơn mỹ nhân, không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc. Nên đổi lại trai đẹp đến mình, để bạch ưng đến nàng đoán chừng cũng tương đối thương hương tiếc ngọc a, cố tình mỗi lần đem nàng giống như sách con gà con một dạng, giơ người lên chạy, chỉ là băng đồng băng sơn đại tiểu thư của chúng ta, căn bản cũng không để ý tới bất mãn của nàng, trực tiếp dắt bỏ chạy. Khóc không ra nước mắt, ai bảo người băng đồng khinh công tốt nhất. Ai bảo nàng không biết chút võ công bay tới bay lui này. Chỉ có thể trở thành con gà con bị xách lên, ngoan ngoãn phối hợp. Mấy người cấp tốc từ trên nóc nhà chạy trốn ra ngoài, người của Nam Cung Hữu muốn đuổi tới tối thiểu cần một thời gian nhất định, mà mấy người khinh công tốc độ cực nhanh, trực tiếp cấp tốc hướng mục đích cần tới. Tiến vào trong sân, Tề Vương Phi ở Thư Nhã Phù bị sách trên hông một hồi đau đớn, trực tiếp tràn ngập tức giận, chạy vào sau bình phong hồng mai thanh khiết xinh đẹp, hướng nơi nào đó phía dưới đầu giường dùng sức một cước đạp đi xuống. Rầm rầm rầm, ván giường lập tức ầm ầm mở ra, xuất hiện một mật đạo tối đen như mực. Phía ngoài, 300 binh lính đã xông vào, binh qua thiết giáp va chạm nhau vang lên âm thanh, mang theo chỗ này đêm rét lạnh lẽo băng hàn, cùng với máu tươi tiết huyết dính đầy. Tối nay, Khai Dương Thành ở dưới trăng sang trong veo, chắc chắn là một đêm không ngủ. Đám người Thư Nhã Phù lục tục nhảy vào trong mật đạo, cửa mật đạo lần nữa đóng lại. Cái phút chốc kia Tề Vương Phủ, kể cả giờ phút này ở bên trong chỗ ở của Tề Vương Phi, những nơi khác đột nhiên ánh lửa chợt nổi lên, mà cả đám binh lính cũng phá cửa mà vào. Lúc này, giờ Dậu một khắc, cách Chương.